Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tập Chi Kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện YY. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổng Long Mẹ, hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ thật nhiều cho Quán Truyện. Ngoài ra các bạn có thể thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video để động viên khích lệ thêm cho Khổng Long Mẹ. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Tập số 351 có tựa đề Tứ Đại Thiên Vương. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Hồng Hoàng ngồi xuống ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: Ta vốn không nên chần chừ như vậy, nhất là khi ta đã lựa chọn thảm chiến thì càng không nên tỏ thái độ như này. Có điều, cách đây vài ngày, một vị hợp đạo của tộc ta ở trên thượng giới đã ngã xuống. Tộc ta chỉ có hai vị hợp đạo ở thượng giới. Ta không biết cái chết của ngài ấy có phải có quan hệ gì với việc ta xuất chiến hỗ trợ nhân tộc hay không. Cho nên, nói thật với nhân chủ, hiện tại, lòng ta có chút dao động. Trong đôi mắt to của lão tràn đầy vẻ bất đắc dĩ cùng với thống khổ. Tộc ta ở thượng giới chỉ còn lại một vị hợp đạo duy nhất. Nếu cả ông ấy cũng ngã xuống thì tộc ta coi như xong rồi. Trước đó ta còn ôm lòng liều mạng chiến đấu, vốn cho rằng dù hạ giới có hủy diệt thì tộc ta ở thượng giới vẫn còn có căn cơ. Tổ Vũ hiểu rõ, thì ra là thế. Trách không được thái độ của vị này lại biến đổi như vậy. Tổ Vũ nghĩ đến đây bèn mở miệng nói thẳng: Vậy hiện tại Hồng Hoàng quyết định làm như thế nào? Hồng Hoàng nói khẽ: Ta cũng không có ý thay đổi lập trường. Lần trước khi ta ra mặt, kỳ thật cũng đã tự chặt đứt đường lui của mình. Có điều ta mong nhận chủ có thể hiểu cho ta. Trận đấu diễn ra, ta hy vọng chỉ có mình ta thảm chiến, còn những vị tộc dân khác có thể tìm một chỗ tránh nguy hiểm. Nếu nhân chủ có thể vì tộc ta cung cấp một nơi tuyệt đối an toàn, thì ta nguyện tiếp tục vì nhân tộc chinh chiến. Không, không phải nhân tộc. Tổ Vũ bình tĩnh nói. Là ta, Tổ Vũ, mong Hồng Hoàng hiểu rõ ý tứ của ta. Ánh mắt Hồng Hoàng kiên định. Lão Hù hiểu rõ, ta nguyện vì Vũ Hoàng bệ hạ chinh chiến. Điều kiện tiên quyết là người có thể bảo vệ cho tộc ta không diệt vong. Tổ Vũ gõ gõ ngón tay lên thành ghế. Địa điểm tuyệt đối an toàn. Nơi nào mới có thể tuyệt đối an toàn? Nhà cũ của Văn Vương hay là Tỉnh Vũ Phủ đấy? Có một nơi tương đối an toàn, thế nhưng hiện tại ta chưa thể mang người vào đó. Mặt khác, ta cũng không thể mang vào quá nhiều người. Người có thể chọn ra 3 đến 5 vị hạt giống làm đường lui. Hắn nhìn về phía Hồng Hoàng. Ta lý giải được tâm tình muốn bảo tồn vài vị đồng tộc, thế nhưng chỉ dựa vào bọn họ mà mong Hồng tộc có khả năng lần nữa cuột khởi thì ta cảm thấy độ khó quá lớn. Chỉ có thể nói, xem người còn sống như viên thuốc định tâm, trấn an bản thân. Hồng Hoàng bệ hạ cảm thấy thế nào? Hồng Hoàng yên lặng ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng gật đầu. Là ta nghĩ nhiều. Bất quá người phải biết, ta đã từng thấy rất nhiều chủng tộc hủy diệt. 9 lần triều tịch chỉ biến, số lượng cổ tộc chinh chiến vì nhân tộc đã vượt qua con số hàng trăm, nhưng hầu hết đều đã bị diệt tộc, mà nhân tộc thì vẫn còn tồn tại. Ta có điểm bận tâm. Tổ Vũ trấn an. Ta không cam đoan gì thay cho nhân tộc cả. Ta chỉ có thể đảm bảo một chuyện. Chỉ cần ta không chết, tộc người sẽ không diệt. Nếu ta đã chết thì rất tiếc. Ta không thể xen vào chuyện sau đó. Thực Thiết Thủ Hoàn đã nói, mấy đời nhân chủ của nhân tộc khi chết đều thiên vị bản tộc hơn. Cho nên khi liên minh với vạn tộc thì tỷ lệ vạn tộc chết sẽ nhiều hơn một chút. Ông ấy nói ta thì ngược lại. Đối xử đôi bên đều công bằng. Không biết Hồng Hoàng có tán thành với nhận định này không? Hồng Hoàng trầm tư hồi lâu lẩm bẩm. Có lẽ hắn nói đúng. Tổ Vũ cười nói. Cho nên nếu Hồng Hoàng tin tưởng ta thì có thể yên tâm. Không tin thì Hồng Hoàng rời khỏi liên minh ngay bây giờ cũng được. Thế nhưng ta muốn nhắc nhiều một câu. Hiện tại có lẽ đã trễ. Không phải ta uy hiếp Hồng Hoàng. Trong lòng người nên tự hiểu rõ. Trước đó người thảm chiến đã làm mất lòng các đại tộc. Không sai. Hồng Hoàng thở dài. Vũ Hoàng đã có thể cho Thực Thiết tộc có thêm một vị chuẩn hợp đạo. Không biết liệu tộc ta có được vinh hạnh đó hay không? Nếu có thể thì ta liền yên tâm. Hai vị hợp đạo chấn tộc, ta không còn bất luận nỗi lo gì. Về sau có thể liều cái mạng này để cùng chinh chiến với Vũ Hoàng. Tổ Vũ suy nghĩ một chút, nhìn về phía Tôn Thiên cùng vị Hồng Vương kia, đoạn nói. Tùy tộc người không có đầu đại đạo nào bị phong cấm, nhưng chưa hẳn không có khả năng tấn cấp. Dứt lời, Tô Vũ liền lấy ra một vật. Hồng Hoàng nhận biết thứ này không? Ánh mắt Hồng Hoàng khẽ biến, hít một ngụm khí giả đoán. Lẽ nào là nghiền mực thiền địa trong truyền thuyết? Tô Vũ gật đầu. Hồng Hoàng ngập ngừng. Là dùng thi thể Hoàng Thiền Thú Thượng Cổ để luyện chế. Tập ta có vài ghi chép, thiền địa nghiền mực của Văn Vương chính là chí bảo. Lão nhìn về phía Tổ Vũ, ánh mắt dễ dụa, thậm chí còn mơ hồ có ý muốn ra tay. Tổ Vũ bình tĩnh đáp, là nó, ta không có ý định tặng cho các người. Có điều ta cảm thấy truyền thừa đại đạo bên trong nghiền mực này có lẽ tương đối phù hợp với Hống tộc. Nếu tộc người có thiên tài đỉnh cấp nào chẳng hạn như Thôn Thiền, chờ ta, hoặc là đợi ta tìm được người nắm trong tay đầu đại đạo ấy, thì Thôn Thiền có thể lựa chọn phụ thuộc vào con đường này để tấn cấp hợp đạo. Dĩ nhiên, có phải xem thiên phú của hắn. Nếu thiên phú của Thôn Thiền rất mạnh, trong khi chính ta hoặc là người mà ta tìm lại vô pháp phù hợp với đại đạo đó, thì xem như đầu đại đạo trong đấy sẽ thuộc về Thôn Thiền hết thảy. Đây là đại đạo xuất phát từ loại sinh vật lân giáp thượng cổ. Ta cảm thấy có khả năng không quá thích hợp với nhân tộc. Đại đạo. Hồng Hoàng nhìn chằm chằm với nghiền mực. Bên trong vật này thật sự ẩn chứa quỷ tắc đại đạo. Tổ Vũ gật đầu. Dĩ nhiên, đây là chí bảo mà cường giả còn lưu lại trong nhà cũ của Văn Vương, đã cất giữ suốt 10 vạn năm qua. Này, y đã tặng lại nó cho ta. Cũng là vị cường giả ấy đã cho ta mượn tình huyết của mình khi chiến đấu. Hồng Hoàng quen biết sao? Hồng Hoàng giật mình. Ý Vũ Hoàng bệ hạ là người cho người mượn tình huyết còn sống. Dĩ nhiên. Hồng Hoàng thật sự rung động. Ta còn tưởng là vị kia đã chết. Không chỉ riêng lão mà rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Tổ Vũ bật cười. Còn sống, thử linh và trả thụ cũng là do y phái tới trợ chiến vị ta. Bằng không thì sao ta có thể tùy tiện khống chế hai vị thiền địa chỉ linh đắc đạo được? Hồng Hoàng vội hỏi. Vị kia thật sự rất mạnh. Lúc người giết Long Hoàng, ta đã cảm nhận được lực lượng uy áp cường đại. Mà đây mới chỉ là mượn dùng tình huyết. Nếu đích thần bản tôn xuất chiến thì Vũ Hoàng bệ hạ, vì sao lần này vị kia không ra mặt? Tổ Vũ qua loa đáp. Nhà cũ của Văn Vương có rất nhiều đồ mà y cần trông giữ. Bất quá nếu ta gặp phải nguy hiểm, không giải quyết được, thì y nhất định sẽ hiện thần. Trước đó có thử linh và trả thụ ra tay là đủ rồi. Dù sao trong nhà cũ của Văn Vương vẫn còn có thiền địa chỉ linh khác cũng có thể xuất chiến. Còn có kẻ khác? Hồng Hoàng chấn động. Nơi đó có nhiều cường giả như vậy. Tổ Vũ cười nói. Ta chưa đi sâu vào dò xét, thế nhưng chỉ ngay ngoài cửa đã có một tôn mục linh cổ thụ tồn tại từ thời thượng cổ. Không biết thực lực như thế nào. Nó được trồng ở trong mảnh sân nhỏ trước nhà Văn Vương. Khả năng chỉ là linh bình thường thôi. Cổ thụ trong vườn nhà Văn Vương đàn sinh thành linh. Liệu sẽ yếu sao? Không đâu. Tổ Vũ lại nói tiếp. Vị kia hy vọng ta dùng nghiêm mực này đi tìm truyền thừa. Hoặc là chính mình tự cảm ngộ. Có điều chỉ bảo tương tự ta lại có không ít. Thời giờ đâu mà đi cảm ngộ thứ phi nhân tập đại đạo. Nói câu không dễ nghe, ta không thiếu. Cũng không quan tâm. Lời nói này khiến Hồng Hoàng thật sự rất muốn giết người. Giết Tổ Vũ đoạt bảo. Có điều lão không dám. Dù lão đã là hợp đạo mà Tổ Vũ thì chỉ là nhật nguyệt. Tổ Vũ khẽ cười nói. Hồng Hoàng bệ hạ, ta không đảm bảo tập người cũng tài xuất hợp đạo. Thế nhưng nếu Thôn Thiên phù hợp, ta sẽ giúp hắn một chút. Thậm chí hỗ trợ hắn không cần trải qua quy tắc trừng phạt mà an toàn chứng đạo. Cam kết như vậy, không biết bệ hạ có hài lòng. Hồng Hoàng gật đầu. Ta nguyện tùy thời xuất chiến. Chưa đủ. Tổ Vũ bình tĩnh nói, ít nhất một nửa vĩnh hằng của Hống tộc phải tùy thời xuất chiến. Hồng Hoàng yên lặng nhìn Tổ Vũ, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Được. Tổ Vũ mỉm cười. Vậy liền đa tạ. Hồng Hoàng nhẹ nhàng thở ra. Không biết Thôn Thiền, chờ ta dùng đạo xong hãng nói. Tổ Vũ ngắt lời. Ta chưa dùng đạo thì không thể mang theo bất kỳ ai vào địa phương kia, và lại chưa dùng đạo thì ta cũng không nắm chắc được quy tắc đại đạo. Tới lúc đó, khó mà hỗ trợ Thôn Thiền cảm ngộ. Hồng Hoàng hiểu rõ, lão nhìn Tổ Vũ thu hồi nhiên mực, thở dài nói. Không nghĩ bệ hạ thật sự tín nhiệm tập ta. Vừa mới nãy, lão hù thật sự có chút động tâm. Tổ Vũ nhàn nhạt đáp. Bình thường thôi, thế nhưng người thông minh liền biết nên lựa chọn như thế nào. Nếu ta đã dám lấy ra thì chắc chắn sẽ có hậu chiều giữ mạng. Cứ xem nhớ đó là một lần dò xét đi. Có lòng tham cũng chẳng sao, nhưng nếu thảm làm lại còn ngu xuẩn thì dù là hợp đạo ta cũng không muốn hợp tác. Tổ Vũ khẽ cười nói, kẻ liên minh với ta có thể ngu ngốc một chút, bất quá phải biết nghe lời. Đừng ngu đến mức độ không nghe lời nổi thì nên giết, bằng không đó chính là để hắn kéo chân sau của chính mình. Ta có thể lý giải sự lưỡng lự không chần chờ của Hống Hoàng. Nếu người không muốn hợp tác cũng chẳng sao, nhưng nếu đã đáp ứng liên minh mà về sau lại gây trở ngại cho ta, giở trò sau lưng, thật có lỗi. Dù là người một nhà thì ta cũng giết, thậm chí còn giết ác hơn. Hống Hoàng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cuối cùng gật đầu khả khái đáp, hiểu rõ, việc này chắc chắn sẽ không phát sinh ở tập ta. Vũ Hoàng bệ hạ, người còn chưa tới chỗ không gian thú tộc và thái cổ cự nhân tập đúng không? Ừ. Hống Hoàng cẩn thận lựa lời, người nên tới chỗ không gian thú tộc, nhưng thái cổ cự nhân tập thì cần cân nhắc một phen. Ngay cả ta cũng bất ngờ khi thấy bọn họ lựa chọn thảm chiến. Hiện tại Vũ Hoàng đi chưa chắc đã đạt được kết quả mình cần, không bằng chờ cửu nguyệt hợp đạo xong, hoặc là chính người tự chứng đạo trước, sau đó hãng đến chỗ bọn họ. Khi đó có lẽ tập ta cũng có thể ra mặt. Tổ Vũ như có điều suy nghĩ. Ý của người là lần này bọn họ xuất chiến, chưa hẳn đã quyết định liên minh với nhân tộc. Không sai. Khi thái cổ cự nhân vườn đấu với Phượng Hoàng, kỳ thật tất cả mọi người đều nhận ra bọn họ không xuất toàn lực. Nói câu không dễ nghe thì ví dụ như ta, tốt xấu gì ta cũng chém được viên hoàng bị thương không nhẹ, nhưng thái cổ cự nhân vương lại mạnh hơn Phượng Hoàng, kết quả đấu tới đấu lui, cả hai cùng lông tóc vô thường. Tổ Vũ gật đầu, đã hiểu, việc này ta sẽ cân nhắc chu toàn. Dứt lời hắn lại dặn dò, Hống Hoàng bệ hạ, tập người cũng nên chuẩn bị sẵn sàng tùy thời chiến đấu, rất nhanh thôi ta sẽ dấy lên cuộc chiến chư thiên lần hai. Bệ hạ yên tâm. Tổ Vũ cười cười đưa một chiếc nhẫn chữ vật sang, một ít làm thành cũng xem như thủ lao trong đại chiến lớp trước. Ta đi đây, có rảnh ta lại đến. Dứt lời thân ảnh Tô Vũ đã tiêu tán. Hống Hoàng không nói chuyện, chờ hắn đi rồi mới mở nhận chữ vật ra, chọn vẹn 10 miếng vật gánh chịu. Hống Hoàng liền ném sang cho Thôn Thiên, phần cho Nhật Nguyệt bên dưới. Người không cần vội vã chứng đạo, chờ đó đã, chờ cơ hội từ chỗ Vũ Hoàng. Không ngờ Cửu Nguyệt lại sắp tấn cấp hợp đạo. Lão bùi ngùi không thôi, vị nhân chủ này còn bá đạo hơn so với ta tưởng tượng. Mâu thuẫn là tính cách lại hào phóng bất ngờ, có điều cũng là kẻ ngoan độc, không cho phép một hạt cát lọt vào mắt. Thôn Thiên, người đi chém tiền cọc cổ đãng đi, sau đó đưa thi thể cho tiền tộc, nói với bọn họ tộc ta không phải là kẻ hài lòng. Vâng. Thôn Thiên cấp tốc tan biến. Tổ Vũ vừa rời đi không lâu, hư không phụ cận Hống Tộc cổ giới chất bùng nổ một trận đại chiến dữ dội. Một kẻ là Thôn Thiên, người đứng thứ 7 trong chính đạo bảng, vị còn lại là cổ đãng cường giả tiền tộc, bài danh thứ 8 trong danh sách trên. Hai bên đều không nhiều lời mà cấp tốc bạo phát đại chiến. Thời gian chiến đấu không dài, một tiếng nổ vang rền, cả người Thôn Thiên hùng lệ tắm máu xuất hiện trên không trung, trong miệng còn cắn thi thể tàn khuyết của cổ đãng, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía tiền giới, ném thi thể vào lối đi cách đó không xa, đoạn gầm lên, Hống Tộc Thôn Thiên chạm cổ đãng ngay ở bên ngoài Hống giới, Hống Tộc tuyệt đối không thay đổi tư tâm, nếu tiền tộc lại phái sứ giả đến đấy thì ta sẽ giết không tha. Thôn Thiên dứt lời liền nhanh chóng rời đi, tức khắc trong tiền giới và lời từ thét giận dữ, một tôn vô địch giận không kìm được xuất hiện ngay lối vào biên giới tiền tộc. Hắn còn chưa kịp ra ngoài thì thanh âm của Tô Vũ đã vang lên chấn động bốn phương, phía dưới Vĩnh Hằng có thể tùy tiện chiến, Vĩnh Hằng cảnh mà ra ngoài thì lập tức giết chết, không phục cứ lên thử xem. Giờ khắc này Tô Vũ hết sức hung hăng, lạnh giọng quát, Thiên Cổ Tịch Vô Ma Kích, quản tốt tộc nhân của các người đi, chuẩn bị xong thì hãng tới giết ta, bằng không ra đây chúng ta lại mở cuộc chiến hợp đạo. Thiên địa tĩnh lặng, tiểu tộc run rẩy. Nhân tộc Tổ Vũ đúng là quá bá đạo, thế mà bức bách các tộc, hay nói đúng hơn là bức bách bà đại cường tộc Thần Ma Tiên không được mở ra cuộc chiến Vĩnh Hằng. Không người nào lên tiếng, nhưng chỉ cần quan sát liền nhận ra vị vô địch tiền tộc kia đã lùi về bản giới. Không phục, người chuẩn bị sẵn sàng để giết Tổ Vũ rồi ư? Không có, nếu không có vậy liền nhận mệnh. Tiền giới, Thiên Cổ nhắm mắt không nói gì. Ma giới, Ma Kích vừa như không nghe thấy nhưng thấy nhi tử giận dữ nhíu mày liền nói khẽ, nhẫn hắn nhất thời, số lượng hợp đạo ở hạ giới bây giờ không nhiều bằng minh hữu của Tổ Vũ, hiện tại giả mặt cũng không có chỗ tốt. Ma Dược gật đầu, ta hiểu rõ. Thần giới, Thần Hoàng khẽ cười nói, đúng là tiểu tử phách lối, thôi dặn xuống, Vĩnh Hằng không được xuất giới, cẩn thận bị hắn giết thì chỉ có chúng ta chịu thiệt, cứ chờ đó đi. Vâng. Phía dưới hơn 10 vị vô địch thần tập đồng loạt lên tiếng. Tịch Vô nhìn lên trời cao, chỉ cười cười chứ không nói gì. Hiện tại, tên kia không dễ chọc. Giờ khắc này, không gian thú hoàng chủ động ra khỏi giới vực nghênh đón. Nhân chủ đại giá quang lâm, bàn tập chậm trễ không kịp tiếp đón từ xa. Tổ Vũ cười nói, đừng khách khí, ta đến đây còn phải cảm tạ Khổng Khổng đã cõng nổi vì ta bấy lâu. Phía sau Khổng Khổng hóa thân thành nhân hình, Hoàng Kiều cũng đứng cạnh ông. Lúc bấy giờ nàng không khỏi len lén quan sát Tổ Vũ đứng giữa hư không, phong thái chắc tuyệt, ủy hiếp chư thiên. Tổ Vũ vẫn còn rất trẻ vậy mà có thể dùng một câu trấn áp vạn giới, vô địch không dám ra, bán hoàng cũng yên lặng. Không thể không nói, nhân vật như vậy thật sự quá mức yếu tố đến nỗi làm cho người cùng lứa như nào phải cảm thấy tự ti mặc cảm. Không gian thú hoàng cảm khái, phảng phất như thế ta thấy được văn vương năm xưa. Tổ Vũ cười hỏi, tiền bối gặp qua văn vương rồi à? Ta đã sống nhiều năm, từng có may mắn gặp một lần, cách rất xa, nhìn thấy ngài ấy. Không gian thú hoàng hồi tưởng lại chuyện cũ. Văn vương khi đó tựa như mặt trời trên cao, khiến người ta không nhịn được mà muốn quỳ xuống chiều bái. Đám cổ lão như bọn ta dù có sống lâu hơn nữa thì cũng không cách nào so sánh. Tổ Vũ nhìn lão, vậy cũng chưa chắc, người xưa tuy mạnh nhưng hậu nhân cũng sẽ càng mạnh. Chẳng qua thời đại này không cho phép chúng ta mạnh hơn, chỉ cần đánh vỡ được quy tắc thời đại, tự nhiên chúng ta sẽ đi xa hơn được người xưa. Quá khó khăn, thật sự quá khó khăn. Không gian thú hoang thở dài, Tổ Vũ lại mỉm cười. Tiểu bối, cảm thấy ta không làm được. Không đợi không gian thú hoang đáp lời, Tổ Vũ đã tiếp tục nói. Vậy, ngài cứ rửa mắt mà đợi, chỉ hy vọng tiền bối không nên gấp gáp đưa ra bất kỳ quyết định gì. Thượng giới còn chưa mở tầng phong bế, hiện tại đi sai thì sẽ phải ăn quả đắng trong gần tấc. Không gian thú hoàng lặng lặng nhìn Tô Vũ hồi lâu, cuối cùng hỏi thẳng. Nhân tộc hiện tại, đến cùng là người vì tốn hay đại chủ vương vì tốn? Ta. Tô Vũ bình tĩnh đáp. Nhân tộc chỉ có một người có quyền phát ngôn. Lão Hù hiểu rõ. Không gian thú hoàng trầm ngâm một hồi lại hỏi. Ta lắm miệng hỏi một câu. Chưa chắc Bách Chiến Vườn đã chết. Nếu hắn lại quay về, khi đó ai vì tốn? Ta. Tổ Vũ bình tĩnh như trước. Ông ấy chết hay chưa đều không có ảnh hưởng gì. Rời bỏ nhân tộc, ta vẫn là ta. Nhưng Bách Chiến Vương thì chưa chắc đã là Bách Chiến Vương. Ta hiểu. Không gian thú hoàng nói. Chỉ cần nhân tộc bất loạn, Vũ Hoàng có thể trường khống toàn cục thì không gian cổ thú nhất tộc sẽ kiên định đứng về phía Vũ Hoàng. Tổ Vũ lộ ra nụ cười, ném một chiếc nhẫn chữ vật ra. Đa tạ, đây là chiến lợi phẩm lần trước, ta sẽ không nói nhiều. Ngày sau tự có kết quả, tiền bối cứ rửa mắt mà đợi là được. Chờ ngày đó đến, ta nghĩ có lẽ cả thiên địa đều phải biến sắc. Tổ Vũ mỉm cười, nhất định. Dứt lời, Tổ Vũ đã phá không tan biến. Chờ hắn rời đi, không không liền nói. Lão Tổ, vị này... Không gian thú hoàn nói khẽ. Không cần nhiều lời. Tiếp đến cứ nhìn biểu hiện của Tổ Vũ đi. Đại chủ vương bên kia tạm thời không cần tiếp xúc nhiều. Nếu ý chỉ là hợp đạo thì cũng không đại biểu được điều gì cả. Hiểu rõ. Không gian cổ hống thực thiết tam tập, Tổ Vũ đều đã tới bái phòng. Tạm thời Tổ Vũ không định mang cục lông nhỏ về phệ thần tộc. Về phần thói cổ cự nhân tộc, Tổ Vũ cũng không tính ghé qua. Tình huống của tộc này tương đối phức tạp. Khi chưa có thực lực tuyệt đối áp chế, Tổ Vũ không muốn mạo hiểm. Gan lớn thì gan lớn, nhưng cũng phải nắm chắc thực lực thì mới tùy tiện nói chuyện với người ta được. Hiện tại Tổ Vũ muốn tìm biện pháp tiến vào tình vũ phủ đệ. Đây mới là việc hắn nên ưu tiên làm trước. Đối với mộng tưởng đánh lên thượng giới, Tổ Vũ biết mình nhất định phải mau chóng làm bản thân mạnh lên. Không chỉ riêng hắn mà cả đám bằng hữu, chiến hữu như Thiên Diệt, Tình Hồng kia cũng phải tăng cường thực lực. Mà muốn trấn thủ tấn cấp thì phải giúp bọn họ giải thoát khỏi tình trạng hóa đá hiện tại. Biện pháp tốt nhất chính là Tổ Vũ nghĩ tới, giải quyết vấn đề ở chỗ tử linh giới vực, sau đó an bài vô địch sơ kỳ tới trấn áp tử linh. Chỉ khi đám Thiên Diệt được tự do thì mới có cơ hội thu hoạch phúc lợi từ thiên địa, sớm ngày tiến vào hợp đạo. Nếu Thiên Diệt, Tình Hồng, Vân Tiêu đều là hợp đạo thì đây sẽ là một cỗ lực lượng cường hãn đến vô biên. 36 tôn cường giả đỉnh cấp. Hồng Mông cổ thành, trước sau vẫn an tĩnh như cũ. Có điều phàm là người biết chuyện đều phát hiện ra, bên ngoài tòa thành cổ này hiện tại có thêm một đầu tiểu yêu ngây ngây ngô ngô. Nó vẫn dù đãng trước cửa để tu luyện, không dám vào thành. Thế nhưng chỉ cần lão quỳ điều khiển Hồng Mông cổ thành quay lại vùng biển này, thì nó lại mò tới ngoan ngoãn ngồi ngoài tu luyện. Tổ Vũ đạp không tới cửa, tiểu yêu thấy hắn liền co người lại. Cường giả tuyệt thế. Tổ Vũ nhìn lướt qua, Đây là lần thứ hai hắn thấy Tiêu Yêu này. Tổ Vũ cười cười thuận tay ném một khối thịt rồng xuống. Không quản thêm, Tổ Vũ đạp khầm đi vào trong. Tiểu Yêu hơi sợ trước uy áp từ người hắn, nhưng lại không chịu nổi dụng hoặc từ bảo vật trước mắt. Cuối cùng vẫn cẩn thận từng ly từng tí nhích về phía khối thiết rồng sáng long lanh đang tản mát ra khí tức mạnh mẽ. Có điều ngay khi Tiểu Yêu vừa đến sát gần, liền cảm thấy toàn thân đau nhức dữ dội, nó không chịu được áp lực từ khối thịt nọ. Chứng kiến một màn này, lão quỷ nhẹ nhàng cất tiếng: "Đừng ném bừa máu thịt của Vĩnh Hằng. Đối với người mà nói thì không tính là gì, nhưng đối với Tiểu Yêu kia, đó chính là độc dược, sẽ chết nó." Tổ Vũ cười xòa: "Không đến mức đó đâu. Và lại cơ duyên lượt song hành với nguy cơ, nếu nó không thể nhận ra nguy cơ mà vẫn liều mạng ăn vào thì xem như cơ duyên chưa đủ. Kẻ như vậy ta không thấy đồng tình." "Đúng là kẻ lãnh huyết." Lão quỳ trêu ghẹo một câu, Tổ Vũ bất lực thành mình: "Đại nhân cứ hiểu lầm ta, chẳng qua lần thứ hai nhìn thấy nó bèn cảm thấy có duyên, cho nó ít cơ hội mà thôi, sao lại thành kẻ lãnh huyết mất rồi?" Lão quỳ phì cười, không tiếp tục trêu hắn nữa. Hai người đi ra khoảnh sân phía sau phủ thành chủ. Nơi đó đã có sẵn một bàn trà. Lão quỳ quay sang hắn khẽ khịt khịt mũi: "Ta ngửi được mùi trà thơm từ trên người người." "Đại nhân thật nhạy." Dứt lời, Tô Vũ lấy ra vài lá trà đặt vào trong cái bình nhỏ trên bàn. Lão quỳ bèn vung tay lên, tinh thần hải thoáng rung chuyển, vô số giọt nước tinh hoa từ đất trời liền ngưng tụ tưới lên số lá trà kia. Truyền thừa chi hỏa của Tô Vũ ra trận, thoáng cái mùi trà thơm ngất đã lan tỏa khắp nơi. Lão quỳ hít sâu một hơi vui vẻ nói: "Thơm quá, có đạo uẩn hiện ra, là phiến trà của trà, phiến lá của trà thụ kia sao? Thật là xa xỉ. Trà thụ là hợp đạo, không phải cường giả đỉnh cấp thì e là cả đời cũng không được hưởng thụ đãi ngộ như thế." Lão nói không sai, lá trà của trà thụ thật đúng không phải là thứ mà người bình thường có thể mơ tưởng tới. Tổ Vũ ngồi xuống đối diện lão quỳ, đoạn bảo: "Đại nhân chê cười, trà thụ nể mặt nên mới tặng cho ta vài lá. Ta biết đại nhân thích uống trà nên mới mặt dày nhận về." "Người à?" Lão quỳ phỉ cười: "Người đã là nhân chủ, đặt tại thượng cổ thì cũng là nhân vương, không nên một tiếng đại nhân, hai tiếng cũng đại nhân nữa." Tổ Vũ xua tay: "Nghe ngài nói kìa, đạt giả vi sư, ta có được địa vị ngày hôm nay có không phải dựa vào thánh thành nhất mạch. Nếu ta không phải là thánh thành trì chủ, đại nhân cho rằng nhân tộc có thể tồn tại lên vị trí này sao?" Lão quỳ chép miệng: "Không có chúng ta thì sớm muộn gì người cũng tự có thể quật khởi." "Cái kia cũng chỉ là giả thiết mà thôi." Tổ Vũ nâng chung trà lên, khẽ nhấp một ngụm, cảm thụ vị trà thơm ngon quanh quẩn khắp miệng. Lão quỳ cũng nhấp một ngụm, chốc lát sau bỗng thở dài: "Đại nhân, làm sao vậy?" "Trà này quá tốt, đáng tiếc. Uống xong rồi thì về sau không còn loại trà nào có thể lọt vào mắt của ta nữa. Dù là huyền thiên trà mà lần trước giám thiên hậu mang tới cũng kém một bậc." "Tổ Vũ, người hại ta." Tổ Vũ bật cười: "Đại nhân, huyền thiên trà xuất phát từ 8 tầng à?" "Không sai." Tổ Vũ tò mò hỏi: "Thủ vệ tầng 8 rốt cuộc là người hay là quy tắc?" "Người cảm thấy thế nào?" Lão quỳ hỏi ngược lại. Tổ Vũ suy nghĩ một chút, mở miệng phỏng đoán: "Có thể là thủ vệ hầu." Lão quỳ giờ khóc giờ cười: "Người đúng là đoán mỏ. Thủ vệ hầu, không có vị hầu nào như vậy. Nếu ta đoán không sai thì thủ vệ tầng 8 là thông thiên hầu." "Thật đúng là người?" "Không phải người." Lão quỳ giải thích: "Tầng 8 là nơi nghị hội của vạn tộc. Ở đó có một cánh cửa rất lớn được gọi là thông thiên chỉ môn. Nếu tầng 8 còn có ai tồn tại thì hẳn là thông thiên hầu, là cánh cửa kia đản sinh linh trí. Thông thiên hầu đã chứng đạo từ thời thượng cổ, về sau lại tấn cấp hợp đạo, có nhiều cầm trạng nên được sắc phong làm hầu. Cũng chỉ có nó mới còn thủ vững tại tỉnh Vũ Phủ Đệ, giữ chắc lối vào tầng 8. Nghe thế Tô Vũ liền hỏi: "Đại nhân, thế trên tầng 8 còn sinh linh nào khác không?" "Ta không rõ." "Sao thế? Người lại muốn vào tỉnh Vũ Phủ Đệ à?" "Chuẩn bị đi." Tô Vũ nói: "Nếu có thể thì ta mong đại nhân sẽ đi một chuyến với ta." "Ta thì không được." Lão quỳ lắc đầu: "Ta mà đi thì rất có thể Đồng Thiên Vương sẽ làm loạn. Bất quá nếu người cần thì có thể mang theo vài vị trấn thủ, ta có thể giúp bọn họ trấn áp lối đi tử linh." Tổ Vũ suy nghĩ một chút lại hỏi: "Đại nhân, nếu ta tìm vài vị Vĩnh Hằng đến hỗ trợ trấn áp lối đi tử linh thì có được không?" "Tối thiểu phải là cao đoạn." Lão quỳ đáp: "Không phải cao đoạn thì khó mà chịu được. Mặt khác, ngày ngày không còn ai biết thì triển thạch hóa chỉ thuật để triệt tiêu tử khí. Đây là thủ đoạn năm đó của Cung Vương. Hiện tại không phải là cường giả đại đạo thì vô pháp thi triển. Nếu người tới thay thế thì chị ấy không được bao năm. Kẻ nọ sẽ bị tử khí xâm nhập nội thể tới chết. Tổ Vũ đưa ra ý kiến. Vậy nếu Diệp Yên từ linh giới thì sao? Không có khả năng. Lão Quỷ lắc đầu. Bên dưới, thông đạo không chỉ có 36 tồn tử linh quần chủ. Dù người có giết đối phương xong thì rất nhanh, quy tắc chỉ lực lại dẫn dắt một nhóm khác tới. Tổ Vũ nhìn lão. Không giết mà chỉ trấn áp thì thế nào? Ta không giết bọn chúng chưa chết thì hẳn là quy tắc sẽ không thể điều người tới, có đúng không? Lão Quỷ rơi vào trầm tư. Tổ Vũ lại nói. Ta thật sự cần đại nhân theo giúp ta. Chỉ có ngài là hoàn toàn tự do sử dụng toàn bộ chiến lực. Đám thiên diệt thì không thể. Bọn họ vẫn còn phải kiêng kỵ nhiều thứ. Tổ Vũ suy nghĩ một chút lại nói. Đại nhân, ta cảm thấy sớm muộn gì cũng phải giải quyết vấn đề ở tử linh giới. Không thể để các ngài một mực trấn áp thông đạo được. Đã 10 vạn năm rồi. Các ngài còn có thể chống thêm bao lâu? Ta không tin tử linh quân chủ là vô hạn. Trước cứ trấn áp 36 tông quân chủ. Không trấn áp được thì giết. Quy tắc dẫn một tên tới thì giết một tên, dắt ra bao nhiêu ta giết bấy nhiêu, giết tới khi toàn bộ tử linh tới không còn quân chủ nữa mới thôi. Không được thì dứt khoát thành lập thế lực tại tử linh giới, bồi dưỡng đội quân tử linh thuộc về riêng mình. Dứt lời hắn liên nhìn thẳng về phía lão Quỷ. Đại nhân trấn áp nơi đây đã 10 vạn năm, chẳng lẽ không thành lập thế lực riêng của ngài? Lão Quỷ nhìn trái như phải một lượt, thấp giọng hà khẽ. Việc đó không có ý nghĩa gì hết. Tổ Vũ thở dài. Ta hiểu rồi, 10 vạn năm nay đại nhân toàn lo ngủ, không có thời gian có đúng không? Lời thật đâm tim, lão Quỷ hò nhẹ một tiếng. Không phải thế, tử linh chưa đến hợp đạo thì rất khó giữ vững bản tâm không có thì bản tính cũng không tồn tại. Hôm nay người thu phục được hắn, ngày mai hắn đột ngột trở mặt cũng là chuyện bình thường. Kỳ thật, nhiều năm trước ta đã từng thử qua. Có điều, ta chỉ ngủ có một giấc. Tỉnh lại thì đám tử linh quần chủ ấy đã quên mất sự tồn tại của ta. Tiếp tục ngào du làm bá chủ một phương của bọn chúng. Người nói xem, ta có thể làm gì được? Có một số việc thật sự không có cách nào xử lý. Lão lại nói, ta đã hỗ trợ Hà Đồ thành lập địa bàn của y. Hà Đồ cũng đã lôi kéo được không ít tử linh quần chủ. Nhưng mà rất khó dùng bọn họ. Chỉ có Đồng Vương phủ thì khác. Đồng Vương có tử linh thiên vương ấn. Dùng nó thì có thể cưỡng ép trấn áp tử linh, sửa đổi một ít quy tắc của tử linh giới. Hắn là kẻ được sắc phẩm chính thống, cho nên hắn có khả năng thống trị tử linh. Mà ta thì không được. Ta chỉ là trấn linh tướng quân. Trấn áp chúng thì được, thống trị chúng thì không. Đồng Vương phủ. Tổ Vũ nhíu mày. Đại nhân, có thể nói rõ hơn một chút về Đồng Vương phủ cho ta được không? Lão Quỳ hắng giọng. Tử linh giới có 4 vị thiên vương. Cái gọi là thiền vương kỳ thật chính là hợp đạo đỉnh phong, trần chính đỉnh phong. Lúc trước không có vị cường giả cấp bậc đại đạo nào nguyện ý cắm rễ tại tử linh giới. Cho nên nhân hoàn đã triệu án 4 vị hợp đạo mạnh nhất tới đó. Triệu án? Chính là đánh phục. Lão Quỳ cười nói. Năm đó có vài vị nhân vương như Minh Vương, Chiến Vương, Võ Vương đều từng tới thu phục tử linh, đặt ra quy tắc, thống nhất tử linh giới vực. Sau đó sắc phẩm cho tứ đại thiên vương, phần ra 4 phía được cai trị. Nhân vương cũng lưu lại một vài lối ra, chính là thông đạo người bên dưới 36 cổ thành. Có thể xem là chừa cho tử linh một ít hy vọng, cũng không thể đoạn tuyệt hết thảy hy vọng của bọn chúng. Lão Quỳ lại nói, khu vực bên dưới Hồng Mông Thành và Tình Vũ Phủ Đệ đều thuộc về Đông Vương vực, dĩ nhiên cũng nối liền với 3 khu vực còn lại. Cho nên xem như nơi này là một trong số khu trung chuyển. Tử linh thiên hà là nơi phân định địa bàn. Bên đây do ta và Cung Vương trấn áp. Bên tử linh thiên hà là địa bàn của bọn họ. Vì được nhân hoàn sóc phóng cho nên các thiên vương đều có vị trí thống nhất. Tử linh giới có tứ đại vương phủ. Kỳ thật năm xưa cũng có không ít hợp đạo. Rất nhiều hợp đạo sau khi chết đi thì sống lại ở đây. Hóa thành tử linh. Chịu sự điều động của tứ đại thiên vương. Vào vương phủ làm quan. Nói đến đây lão Quỷ cười khổ. Có đôi khi đúng là vận mệnh trêu người. Năm xưa cường giả nhân tộc chết không nhiều, ngược lại còn đánh giết được rất nhiều hợp đạo vạn tộc. Kết cục, bọn họ lần lượt thức tỉnh, dẫn đến các đại vương phủ ở tử linh giới đều là do hợp đạo của vạn tộc làm chủ. Về sau, nhân tộc chết cũng nhiều. Thế nhưng, thế cục ấy như đã định. Và lại trải qua 9 lần triều tịch chỉ biến, Tử linh giới cũng không ngừng dung chuyển một số hầu gia nhân tập sống lại đều đã bị giết. Lão Quỳ thở dài rất nhanh lại nói. Theo ta biết thì Đông Vương Phủ quản lý 12 vị tử linh hầu. Trong đó tử linh nhân tập hầu chỉ có một vị. Còn lại 11 vị kia đều thuộc chủng tộc khác. Mà trước đó chúng ta đã chém giết hai tôn linh hầu. Hiện tại ngoại trừ vị nhân tộc kia ra thì dưới trướng Đông Thiên Vương còn có 6 vị cường giả. Cộng thêm bản thân Đông Thiên Vương đã hợp đạo đỉnh cấp. Về phần tử linh quân chủ dưới trướng thì nhiều vô kể. Ta cũng không biết rõ số lượng. Lão Quỳ như về phía Tổ Vũ. Cũng vì Đông Thiên Vương là chính thống nên có đôi khi sẽ còn vượt cảnh đến đây bắt ép những vị tử linh mới thức tỉnh đi theo hắn. Tổ Vũ cau mày hỏi. Vì sao? Hết phần 1.